Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiếp chỉ có thể phá chứ không thể trốn. Chuyện này hẳn người cũng biết. Tiêu Dật Vân lại gật đầu. Cái gọi là tử kiếp chỉ có thể phá chứ không thể bỏ. Ý tứ nói nếu như mệnh một người phạm tử kiếp thì chỉ có thể phá kiếp. Nếu như có cao nhân nhìn ra có thể giúp phá kiếp, nhưng thành công hay không thì phải nhờ vào rất nhiều nhân tố. Nếu như phá giải thành công liền không sao, nhưng nếu như muốn chạy trốn thì khẳng định là không được. Đây là thiên địa đại đạo. Tuy Thôi Phủ Quân có năng lực vi phạm nhưng không có khả năng đi vi phạm. Đường lớn có 50, chỉ có một đường sinh biến ảo vô cùng. Ta tính ra nàng có một kiếp này, nhưng không thể nào giúp nó tránh né được, chỉ có thể tùy nó đi. Xong việc, ta vừa lúc coi đây là cái cớ một lần nữa chế định quy tắc của Thành Minh Giới, là vì đại cục mà suy xét đó. Tiêu Dật Vân đáp: thì ra đại nhân đã sớm có tính toán trong lòng. Cũng không phải, ta chỉ tính ra là nó gặp nạn, nhưng không biết ứng ở trên người ai. Thôi Phủ Quân trầm mặc một hồi rồi nói: không nghĩ tới những người ở Thanh Minh Giới lại vô lý như vậy. Ta nếu không đi, tử kiếp của Tranh Tử khó độ. Nhưng ta đã từng thề không ra khỏi quỷ vực, không làm việc thiên tư. Hôm nay lại phạm giới rồi. Cái này đại nhân ấy, cũng chỉ là một lần, cũng đâu có sao đâu ạ. Tiêu Dật Vân không nói rõ, nhưng ý tứ dù sao ngài cũng là một trong những lãnh đạo cao nhất của âm ti, đại đế cơ bản không thể quản. Hơn nữa lại là đích truyền môn sinh của đại đế, tính là ngài thật sự sai lầm thì cũng không ai có thể đem ngài mà gây gọ. Thôi Phủ Quân đương nhiên hiểu ý của hắn. Thiên tử phạm pháp cũng giống như thứ dân, ta cũng không ngoại lệ. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 100 năm, ta không thể ra khỏi Thiên Tử Điện một bước. Tiêu Dật Vân nghe xong lời này trong lòng kích động. Rốt cuộc Thôi Phủ Quân đi Thanh Minh Giới giúp Tranh Tử độ kiếp, một nửa là xuất phát từ yêu thương sùng ái đối với Tranh Tử. Đối với chính mình, chính cũng không biết nói cái gì cho tốt. Thôi Phủ Quân nói: người đi lấy cây đồng hòa đến, ta tự mình vì Tranh Tử mà tù hồn, mấy tháng có thể dưỡng tốt, việc này không phải lo. Tiêu Dật Vân vội vàng tạ ơn. Có một câu này của Thôi Phủ Quân, cứ nhiên không còn gì phải lo, chuyện này cũng liền buông xuống. Chần chừ một lúc rồi hỏi: đệ tử muốn biết hai giới đại chiến ở Thanh Minh Giới sẽ có kết cục như thế nào? Tạo hóa mở ra, khó mà yên tĩnh. Thanh Minh Giới sẽ loạn một thời gian, việc này đều có người chú ý, không cần ta và ngươi phải nhọc lòng. Vậy về Diệp Thiếu Dương và chuyển thế quỷ đồng, không biết âm ty xử lý thế nào? Nếu như Tranh Tử đã không có việc gì, Tiêu Dật Vân lại bắt đầu chú ý đến tình huống của người anh em Diệp Thiếu Dương. Thôi Phủ Quân nói: ngươi đi tìm âm thần của Âm Dương Ti, bảo chúng đến âm ty đầu thú chịu tội. Đến lúc đó ta sẽ ở giữa hòa giải, xử lý nhẹ nhàng. Chuyển thế quỷ đồng cũng có người đuổi theo, cùng Thiên Tử Điện không liên quan, người tuyệt đối không thể nhúng tay đâu. Tiêu Dật Vân chỉ có thể gật đầu. Còn về phần Diệp Thiếu Dương cũng không cần lo lắng, trên sổ sinh tử tạm thời đã không còn tên của hắn rồi. Cái gì? Không thể nào. Tiêu Dật Vân không biết đã phát sinh sự kiện lúc sau ở Thanh Minh Giới, vừa nghe lời này đương trường kinh ngạc. Hắn chưa có chết, chỉ là đi dị giới, hồi nên hủy diệt hết dấu vết hiện tại. Tiêu Dật Vân giật mình, nghĩ đến cái gì nói: có liên quan đến Tử Phúc. Thôi Phủ Quân không lên tiếng là đồng ý. Tiêu Dật Vân tròn mắt một lúc lâu. Vậy hắn còn có thể trở về không? Người ở dị giới, dấu vết đã xóa, trên sổ sinh tử cũng không có tin, tự nhiên cũng không ai tính ra tương lai của hắn. Hết thảy xem tạo hóa của hắn thôi. Tiêu Dật Vân không nói lên lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net